Chương 558, 558, giản gia tam tiểu thư. Giản Vân Vân vừa nói, một bên cầm điện thoại di động đeo bọc sách, xoay người, nhanh chóng hướng về phía dưới núi chạy tới, mà lúc này đây, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy có một chiếc xe xa xa đi lái tới, tốc độ xe rất chậm. Chiếc xe này Ninh Hoan Tâm có chút ngưng ngưng mắt, nàng nhìn thấy chiếc xe kia rất chậm đi lái qua, một mực không gần không xa sâu sau lưng Giản Vân Vân, chắc là nhà bọn hắn xe bất quá. Giản Vân Vân vì cái gì không ngồi xe xuống núi đâu, Ninh Hoan Tâm tự nhiên không biết, giản gia là quân nhân thế gia, lão gia tử đối với mỗi cái thành viên gia tộc đều muốn cầu rất nghiêm ngặt, cho dù là vừa lên trung học tiểu La Lị cũng bị yêu cầu mỗi sáng sớm chạy bộ xuống núi. Giản Vân Vân một đường chạy tới dưới núi thứ một cửa ải, xe phía sau vừa vặn dừng ở bên người nàng, không còn sớm không muộn, nắm giữ thời cơ rất tinh chuẩn. Tam tiểu thư, lên xe đi, giản gia lái xe đi xuống xe, cung kính bang Giản Vân Vân mở cửa xe. Giản Vân Vân đem túi sách ném vào ghế sau, sau đó cả người mới tiến vào trong xe. Vừa đến trên xe, nàng liền dễ chịu dựa vào trên ghế ngồi, sau đó cầm điện thoại di động của mình, lật nhìn mình cùng Ninh Hoan Tâm chụp ảnh chung. Lộ thúc. Giản Vân Vân một bên lật xem ảnh chụp, một bên mỉm cười cùng trước mặt lái xe nói chuyện phiếm. Ta vừa mới nhìn thấy thần tượng của ta, a ta còn cùng nàng chụp ảnh chung đây, ngươi thấy được không, có a Hoan Tâm tỷ tỷ chân nhân so trên tấm ảnh còn trẻ xinh đẹp hơn a, thật đáng tiếc, nàng vì sao sẽ thích Tưởng Lệ Hành. Một bên Lộ Thúc nghe được Giản Vân Vân, nhịn cười không được cười, tam tiểu thư, xem ra ngươi thật sự rất thích Ninh tiểu thư đâu, bất quá nàng cùng Tưởng đại thiếu cu nở dê rất xứng, Tưởng đại thiếu chẳng lẽ không xứng với Ninh tiểu thư sao, cái này muốn để người bên ngoài nghe được. Nhất định đều cảm thấy Giản Vân Vân là tại nói năng bậy bạ nói lung tung đâu. Tạm được. Giản Vân Vân bĩu môi, nếu là Hoan Tâm tỷ tỷ có thế thích ta ca ca tốt bao nhiêu, như thế nàng chính là ta chị dâu, ta có thế mỗi ngày thấy được nàng cùng nhau chơi đùa, ta những bạn học kia nhất định phải hâm mộ chết không thể, bất quá ta ca xách lên ca ca của mình. Giản Vân Vân lập tức thở dài, ta đại ca là cái thấp e cờ đầu gỗ, hơn 30, còn cưới không lên cô vợ nhỏ. Nhị ca lại là cái khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt hoàn khố ô ô, nhìn tới vẫn là Tưởng đại thiếu cùng nàng tương đối. Xứng đôi. Giản Vân Vân vừa nghĩ tới mình cái kia hai cái để cho người ta quan tâm ca ca, không nhịn được thở dài, một mặt ông cụ non bộ dáng, trêu đến trước mặt lái xe thoải mái cười một tiếng. Tam tiểu thư, ta nghe nói nhị thiếu gia gần nhất tại đặc chiến trong bộ đội tựa như là lập công, nghe nói hắn thay đổi rất lớn đâu. Lão gia tử giống như muốn đem hắn triệu hồi Yến Kinh. Thật sao, Giản Vân Dịch cái kia khốn nạn muốn trở về nha, về sau ra ra không cần chuyên môn bắt lấy ta mắng. Quá tốt rồi, nghe được tin tức này, Giản Vân Vân một mặt hưng phấn. Từ khi Giản Vân Dịch bị ném đến biên cảnh đi cải tạo, ra ra tìm không thấy giáo huấn người, liền mỗi ngày bắt lấy nàng giáo huấn. Giản Vân Vân thật sự chịu đủ lắm rồi, a nàng thật không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, a nàng đều 13 a, thế nhưng là gia gia tổng làm nàng là chưa trưởng thành đứa bé, thật sự thật tức chết ta, bất quá, hiện tại nhị ca trở về, nàng là tốt rồi, quá nhiều nghĩ đến đây, Giản Vân Vân nhịn không được mở ra mình hẹ chặt cho mình nhị ca phát cái tin tức, nhị ca, nghe nói ngươi muốn trở về a, định vé máy bay sao, ta đi đón ngươi a. Qua một hồi lâu, đối phương mới cho Giản Vân Vân hồi âm hơi thở. Giản Vân Dịch, ân, nửa tháng nữa đi, mấy ngày nay còn có cái nhiệm vụ muốn chấp hành, nhiệm vụ kết thúc, ta liền trở về.